Tàn khốc tổng giám đốc vô tâm thê. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, rabbit, đùng đùng nổi giận trở về phòng. Nhan Nặc Yêu trong đầu đều là khuôn mặt tà mị cùng biểu tình khi xâm phạm cô của người con trai kia. Thân mình không khỏi một trận co rúm lại. Nghĩ đến câu nói của cùng của người con trai kia, Nhan Nặc Yêu không khỏi có chút tức giận. Cắn môi, tức giận ném mình xuống giường công chúa mềm mại. Bỏ qua mọi phiền não trong đầu. Tiến vào mộng đẹp, sáng sớm, nắng sớm dịu nhẹ len lỏi vào căn phòng Nhan Nặc Yêu đang ngủ say. Ánh nắng chiếu vào làm cho toàn thân Nhan Nặc Yêu giống như phát sáng. Phạt nhìn làm cho cô giống như một nàng tiên xinh đẹp. Từ từ mở mắt, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài bức màn, thuận tay cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian. Nhanh chóng rời khỏi giường, hướng vào phòng tắm, trong gương xuất hiện hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Mái tóc mềm mại đen nhánh tuy rằng hỗn độn, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô, lại càng làm cho cô có chút vẻ đẹp hoang dã. Đôi môi đỏ mọng khiến cô càng thêm mơ màng, một đôi mắt đẹp sáng rỡ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nhan Nặc Yêu đi vào tủ quần áo, chọn một bộ quần áo màu xanh. Cầm lấy túi nhẹ nhàng chạy xuống lầu. Con chào ba mẹ, ngồi xuống bàn ăn. Nhan Nặc Yêu chào cha mẹ, rồi bắt đầu ăn sáng. Đan Sâm Duệ ngồi ở một bên, cầm tờ báo trong tay, trong mắt phủ đầy sương. Nhanh như vậy đã quên hắn, ngay cả chào hỏi, tốt lắm, hy vọng em sẽ không làm ra điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Yêu yêu con không chào Sâm Duệ sao? Nhan mẫu có chút không hài lòng nhìn Nhan Nặc Yêu, con rể tốt như vậy, bà và chồng rất thích, huống chi, hai nhà bọn họ cũng đã định quan hệ thông gia rồi. Chào buổi sáng, có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua Đan Sâm Duệ bất động thanh sắc. Hàm răng cắn chặt vào nhau, hừ, một kẻ vẫn chưa ăn lão hổ, người con trai này thật đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực. Vẫn chưa ăn lão hổ. Giả heo ăn thịt hổ giống như là sói đội lốt cửu ý, ha ha. Chào buổi sáng yêu nhi, ôn nhu cười, Đan Sâm Duệ đưa một ly sữa cho Nhan Nặc Yêu với vẻ đầy săn sóc. Tôi không thích uống thứ này. Nhìn Đan Sâm Duệ đưa ly sữa qua, Nhan Nặc Yêu tức giận đến nghiến răng, người con trai này rốt cuộc có phải cố ý hay không? Cô ghét nhất chính là sữa, yêu nhi, nhưng giá trị dinh dưỡng của sữa rất cao. Hơn nữa con gái nên uống nhiều sữa mới tốt cho thân thể. Không để ý Nhan Nặc Yêu ngăn cản, Đan Sâm Duệ trực tiếp đem sữa đặt ở bên cạnh Nhan Nặc Yêu. Có chút tức giận nhìn Đan Sâm Duệ, nhìn khuôn mặt hắn tươi cười như hoa anh đào nở rộ. Nhan Nặc Yêu có một loại xúc động muốn đánh khuôn mặt tuấn tú của hắn. Cuối cùng, nhìn thoáng qua cha mẹ cùng ánh mắt cảnh cáo của hắn. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cầm lấy ly sữa trên bàn, Nhan Nặc Yêu giống như để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Một hơi uống hết ly sữa, vợ chồng Nhan thị quái dị nhìn con gái, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi, đây là con gái của bọn họ sao? Trước kia cho dù là trừ một tháng tiền tiêu vặt của cô để bắt cô uống một ly sữa cô cũng không chịu thỏa hiệp. Mà hôm nay chỉ cần hai ba câu nói của Sâm Duệ đứa nhỏ này đã chịu thỏa hiệp. Xem ra, đem con gái giao cho Sâm Duệ, là lựa chọn sáng suốt, vợ chồng Nhan thị trong mắt tràn đầy vui mừng, trên mặt tươi cười như hoa. Uống sữa xong, Nhan Nặc Yêu cũng từ từ phát hiện sự thay đổi của cha mẹ. Nhìn thoáng qua Đan Sâm Duệ cười đến sáng lạn, lại nhìn cha mẹ ánh mắt nhìn Đan Sâm Duệ như nhìn con rể. Trong lòng nhất thời sáng tỏ. Đột nhiên, Nhan Nặc Yêu có một loại xúc động muốn giết người. Người con trai này thật quá đáng. Tại sao từ ngày hôm qua đến bây giờ, mỗi lần đều thua hắn? Tiểu yêu, Sâm Duệ mới từ nước ngoài trở về. Việc học tập đành phải tạm ngừng. Cho nên, cậu ấy sẽ chuyển đến trường đại học của con để tiếp tục học. Cậu ấy lớn hơn con 2 tuổi. Nhan phụ ăn xong bữa sáng. Đột nhiên nhớ tới chuyện chuyển trường của Đan Sâm Duệ. Liền mở miệng nhắc nhở Nhan Nặc Yêu. Cái gì, vậy là năm thứ tư? Có chút nghi hoặc nhìn Đan Sâm Duệ, như thế nào đều không cảm giác được người con trai này vẫn còn đi học. một thân khí chất âm tà. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn vô hại giống như những người con trai bình thường khác. Nhưng sau khi đã tiếp xúc với hắn, Nhan Nặc Yêu mới biết được người này không giống như các chàng trai khác. Yêu Nhi, ánh mắt kia của em là có ý tứ gì? Không tin anh chỉ lớn hơn 2 tuổi so với em hay là... Có chút tà mị nhìn Nhan Nặc Yêu, trong mắt chỉ có 2 người mới rõ ràng. Hắc hắc, không thể nào, tôi chỉ là cảm thấy anh đã học xong MBA. Làm sao có thể tiếp tục học ở trường đại học của tôi? Nhìn ánh mắt cha mẹ, Nhan Nặc Yêu nuốt vào những lời sắp thốt ra, cố gắng làm cho lời nói của mình dễ nghe một chút. Ha ha, Yêu Nhi thực đáng yêu, hiện tại sắp đến thời gian phải đi học, anh nghĩ Yêu Nhi nên nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó chúng ta cùng đi đến trường. Nhẹ nhàng đứng lên, Đan Sâm Duệ mỉm cười nhìn Nhan Nặc Yêu. Vừa nghe thấy lời nói của Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Yêu cầm lấy di động trong túi. Trời ạ, chỉ có 20 phút nghĩ đến Hạo Nhiên ở cổng trường chờ mình. Nhan Nặc Yêu còn có chút khẩn cấp, Hạo Nhiên bình thường đều đến trước một tiếng, sau đó ở cổng chờ mình, cùng với cô đi đến giảng đường. Nhanh lên xe đi, không biết từ khi nào Đan Sâm Duệ đã ngồi ở trên xe. Cũng không để ý người ngồi cùng trên xe là ai, Nhan Nặc Yêu vội vàng ngồi vào xe, thúc giục lái xe nhanh lên. Nhìn Nhan Nặc Yêu trong xe không ngừng sốt ruột, vừa rồi Đan Sâm Duệ vẻ mặt còn có chút ấm áp như ánh mặt trời giờ phút này đã tối đen. Ôm eo Nhan Nặc Yêu, tức giận nói, vẫn còn suy nghĩ về người đàn ông khác, bị Đan Sâm Duệ lôi kéo. Nhan Nặc Yêu không hề phòng bị nháy mắt té ngã ở trong vòng ôm mạnh mẽ của Đan Sâm Duệ. Không thể động đậy, nghe thấy Đan Sâm Duệ cố nén tức giận truy hỏi. Nhan Nặc Yêu có chút nổi giận. Đúng vậy, vậy thì thế nào, tôi cũng không phải của anh cũng không phải của tôi. Chuyện của tôi anh không tư cách hỏi đến. Cô chán ghét bị người khác uy hiếp. Thật sao, không biết anh là ai. Xem ra anh nên nhắc nhở em một chút, miễn cho em lại quên anh là ai. Một phen ôm chặt Nhan Nặc Yêu, không để ý sự giãy dụa của cô liền hôn lên môi của cô. Giống như một cơn bão pha lẫn sự tức giận, Đan Sâm Duệ tùy ý hôn lên đôi môi đỏ tươi của Nhan Nặc Yêu. Nhan Nặc Yêu phẫn nộ nhìn người con trai này một lần nữa ép buộc cô. Người con trai này thật quá đáng, đoạt mất nụ hôn đầu tiên của cô còn chưa đủ, thậm chí lại còn cường hôn cô lần nữa. Dùng tất cả sức mạnh, Nhan Nặc Yêu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này. Nhưng cánh tay của Đan Sâm Duệ không giống người thường, căn bản cho dù cô dùng hết toàn lực giãy dụa cũng không thể thoát ra được. Miệng phản kháng cũng chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở. Bởi vì phía ghế ngồi và vị trí lái xe bị ngăn cách, cho nên chỉ ở phía sau mới biết được, phía trước lái xe căn bản là không biết gì, xe vẫn như cũ, nhàn nhã chạy, bởi vì lúc trước, Đan Sâm Duệ đã phân phó lái xe. Không được chạy quá nhanh, hắn muốn cô bị muộn, muốn bạn trai của cô biết khó mà lui, chậm rãi rời đôi môi của Nhan Nặc Yêu, nhìn đôi môi nhỏ nhắn kia ban đầu hồng nhuận sau khi bị mình hôn biến thành bộ dáng sưng đỏ. Đan Sâm Duệ thỏa mãn nở nụ cười, thấy người con trai rốt cuộc rời khỏi đôi môi của mình. Nhan Nặc Yêu lại dùng sức giãy giụa, nhưng tay của người con trai lại càng siết chặt, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Dưỡng khí giống như rời khỏi mình đã lâu, Nhan Nặc Yêu cảm thấy đầu có chút choáng váng. Sau khi hôn Nhan Nặc Yêu, sự tức giận trong đáy lòng Đan Sâm Duệ đã từ từ biến mất. Cũng không nghĩ đến người con gái này lại dám lại dẫy khỏi vòng ôm ấp của mình. Đan Sâm Duệ sắc mặt xanh mét không khống chế được cánh tay đặt ở eo Nhan Nặc Yêu chậm rãi tăng thêm lực đạo. Một lúc lâu sau, Đan Sâm Duệ mới từ từ bình tĩnh lại. Cảm giác thiên hạ trong lòng, lại đột nhiên nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, nhất thời buông lỏng một ít lực đạo, có chút ảo não mắng chính mình, đau đớn trên người lập tức biến mất, dưỡng khí cũng rất nhanh chảy vào thân thể. Nhan Nặc Yêu đột nhiên có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Anh biến thái, ma quỷ, sau khi khôi phục, Nhan Nặc Yêu nhất thời tức giận mắng Đan Sâm Duệ, nếu em còn như vậy nói. Anh không ngại một lần nữa trừng phạt em, nhìn đôi môi nhan nặc yêu sưng đỏ nhưng vẫn như cũ mê người. Đan Sâm Duệ sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc, đáng chết, như thế nào nơi đó của mình lại nổi lên phản ứng. Cách chương.